Thế giới hoàn mỹ tập 401. Thạch Hạo cảm thấy thiên nhân tộc quá vô tình, lại có thể làm những chuyện như vậy, căn bản không hề để tâm tới cảm nhận của Vân Hy. Ở vị trí của nàng mà suy nghĩ, nếu là hắn thì cũng cảm thấy quá đáng, quá xấu hổ. Trưởng lão, ta không phải là món hàng, ta là một thiên nhân có linh hồn bằng xương bằng thịt. Vân Hy không có nói ra giữa tràng là bí mật truyền âm. Nàng đang phản kháng, nhưng cũng không muốn để người khác biết được, xem là chuyện cười của thiên nhân tộc. Nhưng mà tại đây mọi người đều là cao thủ, có vài người có thể nghe được lời truyền âm đó. Ít nhất là đám giáo chủ, còn có thái thượng trưởng lão có thể nghe được, bởi vì tu vi của nàng không đủ. Thạch Hạo tự nhiên cũng nghe ra được điều này. Trưởng lão thiên nhân tộc nhìn thấy một số người lộ ra vẻ mặt khác thường, lập tức hiểu ngay là chuyện gì. Sắc mặt lập tức trầm xuống, lão cũng có chút tức giận. Hôm nay thiên nhân tộc lại mất mặt nữa rồi. Ta đối với hài tử này cũng có chút yêu thích, để nàng lưu lại đi, người có đi rời đi. Tuy rằng tu vi của Trần Di Ninh không có thể sánh với trưởng lão thiên nhân tộc, nhưng mà trưởng tử của nàng đủ để uy hiếp bọn họ, cho nên lúc nói chuyện cũng có chút tự tin. Đây không phải là ỷ vào thế mà hiếp người, mà lạnh nhạt với thiên nhân tộc. Tộc này đã làm ra những chuyện tệ hại đó, nàng không cần phải tôn trọng bọn họ. Hiện trường đột nhiên có chút căng thẳng qua. Dù sao đây cũng là thiên nhân tộc, một tộc khổng lồ đã từng xưng vương xưng bá ở 3.000 châu, rất có sức ảnh hưởng. Vì vậy có một số người ra mặt xoa dịu tình hình. Không lâu sau đó, một số đại tộc lại tới xin gặp mặt. Bởi vì bọn họ đều hiểu không biết lúc nào Thạch Hạo sẽ rời đi, hiếm khi hắn lộ mặt ở Bất Lão Sơn, cho nên đều vội vàng tới hóa giải mâu thuẫn. Trong đó có một số là thù địch và ân oán cũ, còn có một số người không quen biết. Bọn họ tới cũng chỉ vì muốn tạo nên mối quan hệ tốt. Khiến cho người ta kinh ngạc chính là ma quỷ viên cũng có người tới. Bọn họ không có tặng lễ vật, thái độ thì bình thường, không giống như muốn hóa giải ân oán, mà là giống như tới đây thám thính tình hình. Tiếp đến Minh Thổ cũng có người tới, bọn họ cũng xem như rất là lịch sự. Tuy rằng đám người màu đen này đem theo từ khí âm u, nhưng vẫn dâng lên một chút lễ vật. Thiền quốc cũng có người tới, lễ vật thì bình thường, thái độ thì âm lãnh, hiển nhiên cũng chỉ muốn tìm hiểu chút tình huống thôi. Năm người này tới đây khiến rất nhiều người chấn kinh, ít nhất cũng lộ rõ, mấy đại tộc này trong thời gian ngắn không nguyện ý tiếp tục làm xấu đi mối quan hệ với Hoang. Một số người xem ra, sự quật khởi của Hoang là không thể ngăn cản rồi. Bọn họ cũng cảm thấy, năm người này ngày xưa có thù oán rất lớn với Hoang, bình thường mà nói thì khó có thể hóa giải được. Nhưng kiểu này xem ra, quá nửa là họ đã đạt thành thỏa thuận riêng nào rồi. Tuy rằng những tộc này không mấy nhiệt tình, nhưng cũng kinh động tới nhiều đạo thống, lại dẫn tới một đám người tới bái phòng tiếp. Tây Phương Giáo Đà Mà Xá Lâm, có người lẩm bẩm cất tiếng báo. Mọi người nghe xong đều vô cùng sửng sốt. Đó là một cường giả của Tây Phương Giáo, địa vị tôn sùng rất là mạnh mẽ, đã sống qua vô tận năm tháng đấy. Đà Mà tới rồi, lão khoác lên trên người một tấm vải lụa tàn phá có màu đỏ như máu, bên trên khảm kim tuyến có chút rách nát, khiến cho người khác cảm thấy rất là cổ xưa và thâm ảo. Rất nhiều người kinh ngạc, đây có thể là cổ vật của kỷ nguyên trước. Nó là một tấm sa có một tác dụng phòng hộ thuộc về cổ tăng nhất mạch. Đà Mà dâng lên một lễ vật, đó là một hạt châu không chút ánh sáng. Nó có màu vàng nhạt xen lẫn sọc đen, khiến cho ánh mắt của vô úy sư tử đang đứng bên cạnh Thạch Hạo trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm không rời. Đây là một hạt xá lợi tử của cổ tăng, giá trị thiên thành, bị xem như lễ vật tặng cho Thạch Hạo. Rất nhiều người cũng động dung, di vật của cổ tăng kỳ nguyên trước, bất cứ một kiện nào cũng là chân phẩm hết, huống chi là đạo cốt sau khi tịch diệt lưu lại, thật sự là kinh người. Cho dù thù hận lớn tới đâu, chỉ cần viên xá lợi tử này đều có thể hóa giải. Hoàng Kim Sư Tử âm thầm nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào thứ này. Tây Phương Giáo thầm bất khả trắc, chỉ có bọn họ mới có thể mang ra lễ vật như vậy. Thạch Hạo không chút khách sáo lập tức thủ lấy. Tiếp theo khiến mọi người kinh ngạc chính là lại có người từ biên hoàng đến. Có gia tộc của Thác Cổ Ngự Long, có gia tộc của Vệ Gia Tứ Hoàng, đây đều là trưởng sinh thế gia. Đương nhiên, thế hệ trẻ tuổi Thác Cổ Ngự Long không có xuất hiện, vẫn còn du lạm ở trên cửu thiên, trong thời gian ngắn không thể quay về. Điều này dẫn tới náo động vô cùng lớn, ngay cả trường sinh thế gia cũng có người đến nơi đây tiễn biệt, khiến cho đạo thống 3.000 châu càng thêm chấn động sâu sắc hơn, càng thêm đề phòng và cẩn thận hơn. Tới lúc này, bọn họ đã rõ, chiến tích của Hoang ở biên hoang so với lời truyền miệng càng thêm chói sáng hơn nhiều. Nếu không thì sao lại có chuyện nhiều người bái phỏng tới như vậy? Sau đó có người của Bộ Thiên giáo tới. Đây là đạo thống của Bang Hàn Châu, lệ thuộc vào Bộ Thiên đạo trên Cửu Thiên. Bọn họ gửi đến một phong thư, thông báo Nguyệt Thiền và Thanh Y chuẩn bị dung hợp và quy nhất. Nếu Thạch Hạo có thời gian, xin vui lòng đợi một chút, vì sau đó nàng cũng sẽ tới Bang Hàn Châu. Người của Bộ Thiên giáo không chỉ gửi thư, mà còn dùng lời nói uyển chuyển biểu đạt tâm ý. Dùng Tần Di Ninh nói chuyện rất là khách sáo. Tất cả mọi người đều động dung. Bộ Thiên giáo mạnh mẽ biết bao nhiêu, có Bộ Thiên đạo ở Cửu Thiên làm chỗ dựa. Có thể nói là cây to rễ lớn, có đạo thống trường sinh bất hủ chống lưng. Thanh nữ của bọn họ trước giờ không hề cả cho ai, hiện giờ xem như là đang lộ ra chút phong thanh. Thật là nực cười, chỉ là một người đã chết mà thôi. Các người còn nỗ lực đi hóa giải thù oán, có cần thiết không? Chính vào lúc này phía ngoài Tần tộc, một tiếng cười lạnh truyền đến, âm thanh chấn động trời cao như bão táp đang tiến đến vô cùng mạnh mẽ. Tất cả mọi người thấy thế đều rung động, người đến chính là cao thủ, hơn nữa còn là một kẻ khó lường, có không ít người lộ ra vẻ chấn kinh. Bởi vì mọi người đều biết đã xuất hiện một kẻ ương ngạnh tới phá rối. Có người cho rằng không phải tất cả mọi người đều phục hoang, khẳng định sẽ có người tới quấy phá, thậm chí là đối đầu cũng nên. Điều đó thật sự xuất hiện vào lúc này. Trên bầu trời, một đàn sóng máu cuộn trào sáng rực cả bầu trời giống như hồng quang, lại giống như hoa bỉ ngạn đang nở rộ rất là quỷ dị. Thiên quốc. Một số người ngạc nhiên, đó là khí tức của sát thủ thiên quốc. Khi nhân vật quan trọng của tộc này xuất hành, thường sẽ có tình huống như vậy biểu hiện ra sự giết chóc và chinh phục. Đương nhiên, tình hình như thế này rất là hiếm thấy, bởi vì bọn họ thích đi lại trong bóng tối, giết người từ phía sau, rất hiếm khi xuất hiện lộ diện như vậy. Cũng có thể bọn họ cảm thấy không cần kiêng kỵ gì cả, có thể trực tiếp giết chết hoang tại đây, hoặc cũng có thể là có nhân vật quan trọng xuất hiện, biểu hiện ra vẻ bá đạo, dùng để lập uy. Đạo hữu của thiên quốc, người vậy là có ý gì, muốn tới Bất Lão Sơn của ta quậy phá sao? Tần Trường Sinh mở miệng, sau đó đứng lên nhìn về phía ngoài điện. Tại phía ngoài sơn môn, Tần tộc tràn ngập huyết sắc, thần lực cường đại dao động như muốn tấn công vào sơn môn. Tần đạo hữu, người nghĩ nhiều rồi, ta đến không phải nhằm vào Tần tộc, mà là tên tiểu nghiệp chướng Thạch Hạo kia, không liên quan gì đến người khác. Trong hư không, một âm thanh lãnh đạm truyền đến, sương máu cũng theo đó mà dao động vô cùng. Người sai rồi, nơi đây là Tần tộc, đứa nhỏ này là hậu duệ của tộc ta. Tần Trường Sinh đi ra ngoài điện, nhìn vào nơi sâu nhất của huyết vân nồng đậm kia. Về phần Thạch Hạo, đã sớm đứng dậy rồi, cũng đi ra ngoài điện rồi. Mọi người đều lộ ra vẻ chấn kinh. Trước đó, người của thiên quốc cũng có xuất hiện trong đại sảnh với vẻ lãnh đạm. Quả nhiên không phải vì hóa giải ân oán, mà là tới tìm hiểu sự tình. Bây giờ quả nhiên muốn động thủ rồi đây. Chỉ vì bọn họ rất là nghi hoặc, thiên quốc có thể hạ được oan sao? Có rất nhiều người cảm thấy nếu chỉ có thiên quốc, vì thật sự quá mạo hiểm rồi. Trừ khi có lời đồn về nguồn gốc của thiên quốc rất có là lịch là thật, nếu không có thể lần này đã phải thiết bản rồi. Phó giáo chủ thiên quốc, có người khẽ nói, cảm ơn được cỗ khí tức đó biết được người đến là ai. Không phải là giáo chủ thiên quốc, chỉ là phó giáo chủ sao? Một số người lộ ra vẻ ngạc nhiên, cũng cảm thấy có chút cổ quái. Bất Đạo Sơn có khí phách lắm, chúng ta cũng không muốn trở thành kẻ thù của Tần tộc. Chỉ là Tần đạo hữu người quá nửa là không thể bảo hộ được hắn. Lần này ta tới cũng vô dụng thôi. Bất Lão Sơn cũng có khí phách lắm, chúng ta cũng không muốn trở thành kẻ thù của Tần tộc. Chỉ là Tần đạo hữu người quá nửa là không thể bảo hộ được hắn. Lần này ai tới cũng vô dụng thôi. Trong huyết vân, âm thanh đó tiếp tục vang lên. Tần Trường Sinh sắc mặt trầm xuống, chỉ là một tên phó giáo chủ thôi mà, cũng dám nói chuyện với hắn như vậy. Hắn vùng mạnh tay áo, một tiếng nổ lớn vang lên, thiên địa âm vang. Một cỗ cuồng phong mang theo một mảng lớn lôi điện bay về phía trước. Bật qua nơi đó vô thành vô tức, toàn bộ phong lôi đều bị hấp thu sạch. Đạo hữu Tần tộc không cần động nộ đâu. Một đạo âm thanh giả đùa vang lên, nó lại là một người khác, là người phương nào? Một số cường giả của Tần tộc nói. Bọn họ cảm thấy được một cỗ áp bức, trong đầu hiện lên bóng mờ. Cỗ khí tức và ba động đó kính người quá, khiến cho người ta đều khó chịu. Giống như bị một khối cự thạch nặng vạn cân đè lên trên người. Cho dù là Thạch Hạo trong lòng cũng cảm thấy khẩn trương, cảm giác không tốt. Một tiếng cười vô cùng càn rỡ và vô cùng giả nua. Một bóng người hiện lên, được bao bọc bởi sương mù màu trắng, thần bí và cường đại. Khi lão mới giải phóng cho một ít uy áp, toàn bộ cổ địa tần tộc đều run lên, núi sông cũng sụp đổ theo. Cũng may nơi đây có đại trận bảo hộ, có phù văn kinh thế, nếu không thì mọi thứ đều bị hủy diệt, toàn bộ sơn môn sẽ hóa thành cát bụi. Đây chính là một vị chí tôn, một sinh linh cường đại lại tự mình hiện thân tới nơi đây. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, từng người đều chấn động và đau hết cả đầu, cảm thấy đại sự không ổn rồi. Phía sau bóng người đó hiện ra một tòa cổ điện, nó dính đầy rỉ đồng, nguy nga và uy nghiêm, vô cùng to lớn, rất chân thật và cũng rất kinh khủng. Rất nhiều người kinh hãi nhận ra đó là vật gì, không ngờ là một tòa tiên điện. Không cần nhiều lời, mọi người đều biết được người đến là ai, chủ tiên điện. Vị cổ lão tồn tại qua vô số năm tháng, chiếc cường giả của mạch này là một vị chí tôn. Nghe nói, lão đã sống rất lâu rồi, thực lực rất đáng sợ, cổ lão trường tồn, nhưng giờ này rất hiếm khi lộ diện, một bức tránh bên trong thanh đồng tiên điện, bởi vì thọ nguyên của hắn sắp cạn kiệt. Làm sao có thể ngờ được, hôm nay lão lại lộ diện, đi ra ngoài thanh đồng tiên điện kia chứ. Hơn nữa mọi người đều đi ra được, đó là hình chiếu của thanh đồng tiên điện, không phải thực thể, nhưng vẫn tản mát ra vô số uy áp tiền đạo. Mọi người đều ý thức được, hôm nay có phiền toái to rồi. Đạo hữu Giả Lâm, thật là quá xem trọng một tiểu bối rồi. Tần Trường Sinh thở dài nói, sự tồn tại của vị tiên điện này không thể ước lượng được. Nếu xét về đấu tay đôi, trước mặt của 3.000 châu trong lĩnh vực nhân đạo này, có thể không ai áp chế được lão ta. Người nên biết rằng, ta đã hiện thân thì sẽ không tay không trở về đâu. Chí tôn của tiên điện nói ra. Tần Trường Sinh ngẩng đầu cẩn thận đánh giá đoàn xương trắng kia rồi nói, nhưng bất lão sơn của ta cũng không phải chỗ để mặc cho ai muốn làm gì thì làm. Tất cả mọi người có mặt đều im lặng, liên quan tới đấu tranh của tầng thứ này, ai cũng không dám dễ dàng dính vào, hơn một tí là diệt giáo. Mọi người đều biết Tần Trường Sinh tuy rằng không phải chí tôn, nhưng hắn lại có chỗ dựa, có nội tình. Nơi đây có một kiện chí bảo là vô thượng pháp khí ngũ hành sơn. Lai lịch của nó rất không bình thường, không chỉ là pháp khí tiên đạo, nó còn có bí mật không thể tưởng tượng nổi. Đồn rằng ngũ hành sơn đừng tìm thấy trong một cái cổ giới tàn phá nào đó. Bên trên bề mặt có vô số xương cốt thần ma, đều do nó tạo ra, cũng từng nâng đỡ cho qua vô số thần ma. Tương truyền, nó là bí pháp khai thiên tích địa. Đương nhiên, cũng chỉ có vài người là nghe qua về nó. Loại pháp khí này số lượng không nhiều, không giống với tiên khí bình thường, nó do hỗn độn dưỡng dục mà ra. Tuy rằng không hẳn sẽ áp chế được tiên khí, nhưng lại liên quan tới khởi nguồn của một giới. Cổ lão thế không thể tưởng tượng ra, thậm chí có thể truy ngược về trước thời tiên cổ rất nhiều để nghiên cứu. Nó ở trong vũ trụ tàn phá đó, yên tĩnh và cô độc, chiếm đoạt vô tận năm tháng, bị Tần Trường Sinh mang về. Lúc phát hiện ra nó, cảnh tượng thật kinh khủng. Ngũ hành sơn giống như năm ngón tay dựng đứng. Trên sơn phong dày đặc thi thể, các thần thời nguyên thủy đều là thân thể tiên thiên. Đáng tiếc sớm đã chết cả rồi. Nhưng như vậy thôi, cũng đủ để nói rõ một vấn đề. Những thần thể tiên thiên đó đều do ngũ hành sơn dưỡng dục mà ra. Còn núi này nếu như không phải bị phong ấn hay đang trấn áp điều gì đó, thì so với hiện giờ còn cường đại hơn. Ta biết người muốn mượn sức mạnh của tiên sơn, muốn giải phóng phong ấn của nó, nhưng mà lần này không giống trước đây, hoàng đắc tội với chân tiên rồi. Chí tôn của tiên điện lạnh nhạt nói. Câu này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy ớn lạnh. Có người cũng biết là chuyện gì đang xảy ra. Tiên điện có một vị tàn tiên, đó là cội nguồn chân chính của một đạo thống. Hiện tại đã không còn là một bí mật. Gần đây có tin đồn vị tàn tiên này gặp bất trắc. Hoàng, còn không ra đây, nhanh chóng tiếp pháp chỉ. Chính vào lúc này, lão giả của tiên điện nói. Âm thanh nổ vang, hư không vỡ ra. Bên ngoài tần tộc, tiên địa băng liệt có một tấm pháp chỉ hoàng kim mang theo tiên khí hiện ra với vô thượng uy áp giáng xuống. E rằng cho dù có trận pháp bảo hộ, vô số người trong tần tộc cũng không thừa nhận nổi. Từng người đều run rẩy từng tận linh hồn, toàn bộ đều run sợ. Pháp chỉ đó không có sát khí, cũng không có pháp lực chân chính. Chỉ có một cỗ khí thế không rõ, nhưng lại khiến cho vô số người hai chân run lên, lần lượt quỳ trên mặt đất. Trong số bọn họ, bao gồm có cả các giáo chủ. Thân thể của Thạch Hạo phát sáng, hắn đi ra đại la kiếm thai bảo hộ cho cha mẹ, dùng món thần khí này đối kháng, không thể chân thân phải quỳ xuống. Đồng thời, nơi sâu trong tần tộc, đột nhiên phát ra năm đạo thần quang rơi xuống khắp nơi trong tần tộc, các đại luồng ủy thế đó, khiến cho nó cảm giác sợ hãi của mọi người đều biến tiêu. Nếu như không, ai cũng không ngăn cản nổi đâu. Tất cả mọi người đều cảm thấy khủng hoảng, vì đó là tản tiên pháp chỉ, không cần nghĩ cũng biết, nó có sức mạnh tuyệt đối, ai có thể so tài. Hiện tại xem ra cũng chỉ có Ngũ Hành Sơn mới có thể, sức người không thể nào là đối thủ được rồi. Tản tiên ư? Đúc ở linh giới ta giết qua một đạo lạc ấn, hiện tại còn dám để ta tới tiếp pháp chỉ sao? Thạch Hạo nói. Khi mọi người nghe được lời này, từng người đều kinh sợ vô cùng. Tuy rằng sớm đã nghe được qua, nhưng cũng có suy đoán. Nhưng sau khi chứng thực được thì vẫn chấn động không thôi. Rất nhiều người đều choáng váng đầu óc. Hoàng nghịch thiên như vậy ư? Ở linh giới thật sự giết qua ấn ký của tản tiên? Theo ý kiến của một số người, nhất định là do tinh giới áp chế đẳng cấp của tản tiên, song phương chấn cho một trận đồng cấp, kết quả tản tiên bị thiệt thòi. Cho dù là như vậy cũng đủ chứng minh sự kinh khủng của Hoang, thiên tư của hắn đến tản tiên cũng không bằng sao. Tấm pháp chỉ đó phát sáng rực rỡ trên không trung, giống như một khỏa thái dương hoàng kim, chiếu rọi bốn phương vô cùng thần thánh. Bên trên có chút cổ ngữ, lạc ấn trong không trung phát ra âm thanh vang dội. Đại ý là để Thạch Hạo tới tiền điện nhận tội. Nếu mà đi thì còn toàn mạng sao? Kết quả không cần phải nghĩ. Tiểu bối to gan, người muốn kháng chỉ sao? Chi Tôn tiền điện nói. Lão tử ngay cả tàn tiên cũng dám giết, còn sợ một tờ giấy rách nát của hắn sao? Thạch Hạo chẳng thèm để ý nói, bởi vì cho dù cúi đầu cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Lời nói như vậy chấn kinh tất cả mọi người. Đây chính là chửi thẳng vào mặt của tàn tiền đó. Bản thân của hắn đâu còn sợ gì nữa. Đúng là tự tìm đường chết. Chi Tôn tiền điện chỉ nói bốn chữ ấy. Ánh mắt trong sương trắng liền lóe lên, mang quang vô cùng sáng. Vươn một bàn tay ra chộp về phía trước. Rầm. Một tiếng kịch chấn vang lên. Đại trận thần tộc có phản ứng, phát ra ánh sáng chói mắt, ngăn cản bàn tay to lớn kia. Sinh linh tiền đạo đang kéo dài hơi tàn mà thôi. Bản thân nó sao không đến? Có phải là đi không nổi không? Xem ra thật sự sắp bị diệt vong rồi. Thạch Hạo cười lạnh nói. Hắn đã biết bên chỗ tiền điện có một cái tiên tuyền có thể ôn dưỡng nguyên thần và nhục thân. Chứ nếu không, tên tản tiên đó sớm đã chết từ lâu. Mà lần này, tản tiên bất ngờ bị nạn, càng không thể ly khai khỏi nơi đó. Lần lượt sỉ nhục trần tiên, tội không thể tha thứ. Chi Tôn tiền điện lạnh lùng nói, bàn tay to chấn động, đột phá quang mang phòng ngự của pháp trận tần tộc. Đạo hữu, người quá lắm rồi đó. Tần Trường Sinh mở miệng nói. Lúc này bên trong tần tộc, ngũ sắc thần quang lộ diện, sống tới nơi đây mang theo khí tức bàng bạc. Không phải phong ấn, có thể ngăn cản bộ pháp của tiền điện ta. Chi Tôn tiền điện lạnh lùng nói ra. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn cũng vui vẻ một chút, sợ Ngũ Hành Sơn đột nhiên mở ra phong ấn diệt chết hắn. Giả điên làm cái quái gì vậy? Thạch Hạo mắng, ngôn ngữ vô cùng bất kính. Cho dù hôm nay Ngũ Hành Sơn có giải khai phong ấn cũng không cải biến được gì. Xoẹt xoẹt. Hư không nứt ra, âm thanh phừng phực vang lên. Một cây cờ lớn từ cửu thiên hạ xuống xuất hiện trong tay Thạch Hạo. Điều này khiến cho hắn sửng sốt, không khỏi ngẩng đầu lên, trong lòng nổi lên sóng gió chập trùng. Đây chính là tấm vải quấn tiên vương, là tiên cổ chiến kỳ, đã từng lập công lớn ở đại chiến biên hoang. Đây là chí bảo ở trên cửu thiên, thuộc về Trường Sinh gia tộc, hiện tại giáng xuống nơi đây, xuất hiện trong tay của hắn. Dĩ nhiên có người đang quan sát nơi đây, nên đưa xuống cho hắn sử dụng. Nghĩ kỹ lại, đây quá nửa là hai vị lão già của tiên viện hoặc thánh viện ra tay. Thạch Hạo nghe ra, nghe được phong tộc lão tổ muốn hạ giới giết hắn, cũng chính do hai vị lão nhân này cản lại. Bây giờ họ lại giúp đỡ hắn. Hắn có thể lý giải, bởi vì Mạnh Thiên Chính có quan hệ tốt với bọn họ. Hiện tại bọn họ giúp đỡ Thạch Hạo hoàn toàn cũng chỉ vì nể mặt Mạnh Thiên Chính. Thạch Hạo than thở, nghĩ tới đại trưởng lão, lòng hắn liền đau đớn. Trời, đúng là đố kỵ nhân tài. Ai? Chỉ Tồn tiền điện dừng lại, rồi lạnh lùng nhìn về phía hư không. Dâm! Chính vào lúc này, Thạch Hạo thi triển đại kỳ trực tiếp giết ra ngoài. Đây là tấm vải quấn tiên vương, có thể so với pháp khí tiền đạo hoàn chỉnh, uy lực cường đại vô song. Lúc trước ở biên hoang, vật này có thể ngăn cản được cả bất hủ giả. Nó hiện tại đã có cán cờ do Chi Tôn gắn lên, nhưng cái này khẳng định không phải binh khí tiền đạo. Nhưng mà chỉ cần lá cờ là đủ rồi. Dâm dâm! Thạch Hạo phung mạnh đại kỳ trực tiếp xé toạc hư không, quét mạnh về phía Chí Tôn tiên điện, uy lực cường mãnh vô cùng, chấn động tâm hồn người ta. Tất cả mọi người đều choáng váng, Hoàng quả nhiên lợi hại, không ngờ lại có gia tộc trên cửu thiên tương trợ. Mà thời khắc này, toàn bộ mọi người đều đờ ra, bởi vì tâm đại kỳ ở đó uy lực quá cường đại, nó chân vỡ thương khung, đánh cho chí tôn tiền điện ngã nhào. Không sai, vị siêu cấp đại nhân vật kia quá bất cẩn, tưởng rằng chỉ cần phất tay một cái liền có thể bắt lấy Thạch Hạo. Kết quả, khi tâm vải quân tiền vương kia phất lên, liền phát ra thiên uy vô thượng, tuy rằng không có kích trúng lão ta, nhưng vẫn khiến cho lão ta bay ngược về sau. Trên mặt đất, mọi người chấn động, Ngũ Hành Sơn phát sáng, thủ hộ tần tộc. Chứ nếu không, loại ba động đó có thể hủy diệt nơi đây, khí sát phạt của lá cờ này quá mãnh liệt và đáng sợ. Tiểu bối, người dám sỉ nhục ta. Chỉ tồn tiền điện rít lên, lần nữa xuất chiêu. Nhân đạo đỉnh phong, sở tay có thể hái nhật nguyệt, nhưng mà lão cũng rất kiêng kỵ cây đại kỳ này, tự dưng bó tay bó chân, không dám chân chính va chạm. Rầm rầm, Thạch Hạo lại phát ra một kích, cầm đại kỳ chém ngang, giống như thiên đạo đánh phá vũ trụ, cắt đứt giới bích, khiến cho chí tôn tiền điện lần nữa bay ngang ra ngoài vực ngoại. Sắc mặt của lão vô cùng khó coi, phá khí tiền đạo khiến cho lão tức giận, không dám chân chính giao phong. Lão già kia chạy đi đâu? Thạch Hạo bay lên trời đuổi theo. Tất cả mọi người đều phát ngây phát ngốc. Hoàng truy sát chí tôn tiền điện ư, đầy giống như nằm mộng giữa ban ngày. Mọi người đều biết Hoàng rất là lợi hại, nhưng mà hắn vẫn chưa bước vào lĩnh vực đó, làm sao có thể truy sát tồn tại nhân đạo đỉnh phong cho được. Người khiến ta thật sự tức giận rồi đấy. Chí tôn tiền điện âm hàn nói. Một khắc sau, lão liền biến mất tại chỗ, đột nhiên không thấy đâu nữa. Thạch Hạo hừ một tiếng, tập trung cao độ. Hắn dùng đại kỳ quân lấy bản thân, bảo vệ toàn thân trên dưới. Quả nhiên, một cái quyền đầu màu đen đánh tới phía sau gáy, muốn kích sát hắn. Rầm rầm. Tựa như tiếng sấm rền vang, Thạch Hạo cực tốc quay lại. Đại kỳ lần nữa triển khai chấn vỡ thiên địa, khiến cho chí tôn tiền điện kia kiêng kỵ, lão lần nữa lùi lại rồi biến mất. Cây đại kỳ này nhiễm qua máu của tiền phương, không giống như với bình thường, cho dù là chí tôn tiên điện cũng phải kiêng kỵ, dũng khí va chạm một cái cũng không có. Này tiểu bối, ngươi tưởng rằng nắm giữ tiền khí, ta liền không giết được ngươi sao? Cường đại là do bản thân, ngoại vật chỉ là hư vô mà thôi. Chí tôn tiền điện lạnh giọng nói. Hắn đại tiểu biến, hòa vào trong đại thiên địa, vô cùng kinh khủng, phảng phất như biến thành tại vũ trụ. Thạch Hạo đánh ra một kích mãnh liệt, chấn vỡ bầu trời vực ngoại. Đột nhiên thân hình chí tôn tiền điện hiện ra rơi xuống, dường như bất ngờ gặp phải một kích. Là ai? Hắn vô cùng tức giận, có người trong bóng tối xuất thủ với hắn. Thạch Hạo hiểu ra, chính là người cho hắn mượn đại kỳ, là một vị chí tôn trong bóng tối xuất chiêu. Hắn cầm đại kỳ quét về phía trước, xuất thủ toàn lực muốn giết chết chí tôn của tiền điện. Lần này thân thể của chí tôn tiền điện lại một lần nữa bị khóa lại, bởi vì trong bóng tối có hai tràng vực cực tốc lao tới cầm cố lão ta, muốn cố định giữa hư không. Kết quả khi đại kỳ quét tới, lão lùi lại chậm một chút, một lần nữa bị cường phòng tiền đạo quét bay. Trong bóng tối có người xuất thủ là nhằm vào hắn, cùng là chí tôn đang phá rối. Thế nhưng người ngoài nhìn không ra, đều cho rằng do Thạch Hạo làm, từng người đều kinh ngạc há hốc mồm, Hoàng lại kinh khủng đến như vậy. Bọn họ xem ra, dù Thạch Hạo tay cầm tiên khí quyết chiến với chí tôn thì cũng chỉ bại mà thôi. Điều đó giống như trẻ em tay cầm lợi khí cũng quá nửa, không thể làm cho người lớn bị thương được. Nhưng hiện giờ hoàn toàn không phải như vậy, chí tôn tiền điện bị ăn quả đắng rồi. Khi gợn sóng trong hư không nổi lên dữ dội, lúc đại kỳ quét tới, chí tôn tiền điện lần nữa bị trói buộc, suýt chút nữa khiến lão ta bị quét trúng. Lần này lão xấu hổ lui ra ngoài. Vào thời khắc quan trọng, lão triệu hồi pháp chỉ tới đây, ngăn cản lại một kích của đại kỳ. Cà sát, kim sắc pháp chỉ tan vỡ, hóa thành từng điểm thần quang nở rộ nơi đây, vô cùng chói mắt. Người dám hủy pháp chỉ chân tiên. Một tờ giấy lộn mà thôi, chỉ có ngươi xem đó là bảo bối, với ta chẳng là gì hết. Giờ đây chí tôn tiền điện cảm giác một trận nộ hỏa, có chút uất ức. Trong bóng tối có chí tôn lại nhằm vào lão ta, khiến lão vô cùng bị động. Thậm chí lão cảm giác được nếu hai người đó không phải kiêng kỵ tàn tiên, có thể đã hạ độc thủ từ lâu. Lão thật sự rất là xấu hổ và tức giận. Lão mấy lần bị đại kỳ quét trúng, khiến cho uy nghiêm chí tôn của bản thân mất hết. Chí tôn tiền điện miệng liền tụng chân kinh, lão muốn triệu hồi cái gì đó. Âm thanh cổ lão của chú ngữ vang lên cộng hưởng với một vật ở phần cuối chân trời. Ở một chỗ xa xôi nơi căn cơ của tiền điện, một tòa thanh đồng tiên điện vạch đất bay lên, phá vỡ hư không cực tốc bay tới nơi đây. Bất hảo, thanh đồng tiên điện chân chính tới rồi, đó là một món tiên khí. Có người trung giọng nói. Tất cả mọi người đều ngây ra, đây chính là muốn tiến hành tiên đạo tại đối kháng sao? Lúc này, chỉ tồn tiền điện đầu tóc rối bời, y phục rách nát, sắc mặt tái xanh. Nếu không phải tổn thương tới tôn nghiêm, lão cũng sẽ không triệu hoán thanh đồng tiên điện nhanh tới như vậy. Dựa vào thân phận của lão, hôm nay tới giết hoang, không ngờ lại phải vận dụng vật thần thánh như vậy, cũng không phải vinh quang gì. Hiệp người quá đáng rồi đấy. Lúc này Tần Trường Sinh mở miệng nói, sắc mặt lạnh lẽo đầy tức giận. Lão từng nói qua, Tần tộc không sợ phiền phức, cho dù có tàn tiên tồn tại thì đã sao nào. Bởi vì lão biết, đa phần tàn tiên đều không thể ra khỏi chỗ ẩn cư của mình, đều đang tu dưỡng kéo dài hơi tàn. Mở cho ta. Lão giống lớn, thi triển bí pháp, giống như sẽ mở ra loại phong ấn nào đó. Đời sâu trong Tần tộc lập tức, quang mang đại thịnh, ký tức thần thánh tràn ngập thiên địa. Thành Hạo thất kinh, Tần Trường Sinh thật sự có thể khai mở phong ấn của ngũ hành sơn ư? Rầm. Trên mặt đất, ngũ sắc hào quang ngút trời, tiên khí cuồn cuộn vô cùng khiếp người, khiến cho nhật nguyệt tinh thần cũng run rẩy theo, mặt trời cũng muốn sụp đổ, vũ trụ trở nên bất ổn. Tiếp theo, ngũ sắc điện quang lóe lên, trực tiếp quét về phía thanh đồng tiên điện, muốn hủy diệt nơi đó. Nhìn thấy một màn như vậy, Thạch Hạo tự nhiên không phát ngốc đứng nhìn, điên cuồng huy động tiết huyết đại kỳ quét thẳng về phía chí tôn tiên điện. Thời khắc này vực ngoại chấn động, nhật nguyệt trầm luân, tinh tú lu mờ, một số ngôi sao lớn lập tức bị nổ tung, rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao rơi rụng, rầm rầm. Lần này lại có hai cỗ lực lượng xông về phía chí tôn tiên điện, lần nữa cầm cố lão ta. Bùm một tiếng, Thạch Hạo quét trúng chí tôn tiên điện, dù cho có đồng điện che chở, lão cũng bị đánh bay ngang qua rồi phun ra một ngụm máu. Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, ai cũng không nghĩ tới chí tôn tiên điện lại bị đánh bay, đầu tóc rối bời, khóe miệng chảy máu, thụ thương mạnh đến như vậy. Bản thân mọi người đều ngây dại. Chí tôn tập kích nhưng hoàng đã chặn lại được, hơn nữa còn khiến cho lão giả của tiên điện phun ra máu, thân thể bay ngang qua chấn động các giáo. Tiên điện sừng vương sừng bá, từ năm tháng thái cổ tới hiện giờ, nó là một con quái vật khổng lồ chưa từng suy bại, một mực cường thịnh trên cao nhìn xuống 3.000 châu. Đặc biệt sau khi truyền ra nơi đó có tàn tiên, ai lại không sợ, ai lại dám bất kính chứ? Cho dù Trường Sinh hoàng triều trên cửu thiên cũng kiêng kỵ không muốn trêu chọc. Mà hôm nay, chính vào lúc này, có một người trẻ tuổi ứng chiến, ra tay không chút cố kỵ, kịch chiến với chí tôn của tiên điện, quên cả sống chết, nhưng chưa từng chịu thiệt. Khi sương mù tản đi, lão giả của tiên điện liền lộ ra bộ mặt thật. Lão tóc trắng như tuyết, gương mặt đỏ ửng, khóe miệng có vết máu, ánh lạnh lạnh lẽo. Cuộc đối kích vừa rồi khiến cho lão khí huyết trào ngược, xương cốt toàn thân kiên cố bất diệt vang lên từng hồi, xém tí nữa thì đoạn liệt. Vị đạo hữu kia, nếu như đã tới rồi thì buông tay đánh một trận đi nào. Chí tôn tiền điện mắt nhìn xung quanh rồi lạnh lùng nói. Trong bóng tối, hai vị chí tôn nhằm vào lão, khiến cho đáy mắt của lão vô cùng âm lãnh, sát ý đang không ngừng nổi lên. Đương nhiên, bản thân của lão cũng không có dám làm quá. Đường thời tàn tiên vi tôn, ai dám tranh phong kia chứ? Tới hôm nay vẫn còn có người dám khiêu khích tôn nghiêm của tiền điện sao? Bất quá trong bóng tối không ai hồi đáp, hai vị chí tôn cũng không có nhảy ra. Lão thất phu, người không được rồi sao? Thạch Hạo nói, ngôn ngữ khinh mạn, khiêu khích lão chí tôn của tiền điện. Thời đại mà lão phu xưng hùng, không biết tổ tiên của ngươi đang ở nơi đâu. Lão cười lạnh đáp, không sợ gió đớn đứt lưỡi sao? Cho dù là tàn tiên xuất thế, lão giả đó cũng không dám nói mình cổ lão xa xưa hơn Thạch tộc. Thạch Hạo nói, vẻ mặt của chí tôn tiền điện ngừng trọng, đích thật là như vậy. Thạch tộc không giống với tộc khác, là chủng tộc kéo dài từ kỷ nguyên trước, có lai lịch to lớn. Đáng tiếc bộ tộc này đều tồn thất ở biên hoang, nếu không thì Trường Sinh gia tộc sao thiếu bọn họ được. Năm xưa là một chủng tộc được phong vương. Trách chỉ có thể trách tổ tiên người không sáng suốt, tự tìm diệt vong. Lão giả tiên điện cười ha hả nói, mang theo ý lạnh cùng với vẻ trào phúng. Nơi vực ngoại, Thạch Hạo huy động đại kỳ oanh sát về phía trước, mái tóc tung bay, ánh mắt vô cùng lăng lệ. Hắn đã động trần độ rồi. Một trận chiến ở biên hoang, một tộc phong vương đã lập xuống chiến công hiển hách, kết quả là bị đối xử bất công, Thạch tộc lại bị phán ngược lại là đời sau của tội huyết. Có thể nói, đám phán xét giả đứng sau màn này có tiên điện, còn quan hệ lớn lao với tản tiên, khiến cho Thạch tộc làm oan, bị bi phẫn qua năm tháng dài đằng đẵng thật sự là bất công. Đặc biệt là hiện tại lão già của tiền điện còn nói ra như vậy, khiến cho Thạch Hạo nổi lên sát ý vô tận. Lão khốn kiếp, cách đây không lâu biên hoang đại chiến, dị tộc xâm lược, ông ở chỗ nào sao không dám nghênh chiến, có rõ ở hậu phương, hiện tại còn có mặt mũi để cập chuyện cũ, ông là cái thá gì, dám nhục mạ tổ tiên của ta sao? Rõ ra mà nói, tiền điện của ông đều đã đám tiểu nhân tham sống sợ chết, chỉ dám bá đạo trong tổ của mình. Sau khi đại chiến biên hoang kết thúc thì mới nhảy ra hung hăng, con đạo thống như vậy thật sự là sỉ nhục của 3.000 châu. Thạch Hạo chửi bới, chua ngoa vô cùng, đại kỳ trong tay tung bay phần phật, cuồng phong nổi lên, từng khỏa lại từng khỏa ngôi sao to lớn ở vực ngoại bị thổi tung bay đầy trời. Trong tiếng lộp bộp, một ngôi sao lớn bị nứt vỡ nổ tung, uy lực cực kỳ kinh khủng. Thanh đồng tiên điện phát sáng bay lên nghênh chiến, cản lại tiết huyết chiến kỳ, hai bên tiên vụ dâng trào, thần quang vạn trượng, dường như giống như một mảnh đại dương bất hủ đang sôi sục. Tiên khí va chạm, chí tôn tham chiến, loại chiến đấu này dĩ nhiên vô cùng nguy hiểm. Thạch Hạo rơi vào trong nguy cơ, dù sao đối phương cũng là một vị chí tôn, còn hắn chỉ là một tu sĩ đạo nhất cảnh giới mà thôi. Tương đối mà nói, muốn vượt cấp chiến đấu là chuyện không thể nào. Chí tôn là một lĩnh vực cực kỳ thần bí, sự mạnh mẽ của bọn họ là không cần bàn cãi. Trong lĩnh vực nhân đạo không thể vượt qua, bởi vì chỉ cần sinh linh đã tới cảnh giới này thì mới có khả năng chạm được tới tiền đạo. Nhìn khắp cửu thiên thập địa, từ cổ chí kim, ức vạn tu sĩ hiện giờ lại có mấy vị chí tôn, họ đều là thất đại thiên kiều sinh ra vào những thời kỳ khác nhau. Họ đều là những nhân vật chí ít trong thời đại của mình. Nhân vật như vậy nếu bị người khác vượt cấp khiêu chiến, nghịch tập giết chết thì làm sao có thể xưng là chí tôn được. Cho nên hiện tại, sau khi lão giả của tiên điện triệu hồi thanh đồng tiên điện, tình cảnh của Thạch Hạo liền lập tức gay go hơn nhiều, vô cùng nguy cấp. Tiểu bối, người hãy nạp mạng đi. Lão giả kia thét lớn, lấy đồng điện ngăn cản đại kỳ. Hai kiện tiên vật tiên quang vô thượng tựa như là hải dương rít gào, sôi trào mãnh liệt. Đồng thời lão đưa ra một bàn tay chộp về phía Thạch Hạo, trên mặt nở ra nụ cười dữ tợn. Bởi vì lão phát hiện, hai đại chí tôn trong bóng tối đã kiêng kỵ tản tiền xuất thế, nên không tiếp tục ra tay. Ngay cả ngũ hành sơn của tần tộc sau khi chấn động kịch liệt cũng đều yên tĩnh trở lại. Lão cho rằng, quá nửa là tàn tiên ở nơi căn cơ của tiên điện phát ra ý niệm chấn kinh bọn họ. Quả thật như vừa rồi, giữa thiên địa phát sinh ra một cỗ gợn sóng kỳ lạ. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng lại kinh sợ không ít cự đầu, đó chính là ý chí của tàn tiên đã thức tỉnh, hoặc là vị tồn tại đang ngủ đông kia sẽ xuất thế. Quả thực vừa rồi giữa thiên địa phát sinh một cỗ gợn sóng kỳ lạ, tuy rằng rất nhẹ thôi, nhưng lại kinh sợ không ít cự đầu. Đó là ý chí của tàn tiên đã thức tỉnh, hoặc là vị tồn tại đang ngủ đông kia sẽ xuất thế. Khi tình hình chiến đấu đang căng thẳng, tình cảnh của Thạch Hạo càng đáng lo ngại hơn. Đột nhiên thiên địa rung chuyển một trận, lão già của tiên điện kịch chấn, trong miệng phun máu. Lão lông tóc dựng đứng vô cùng sợ hãi, bởi vì hai vị chí tôn trong bóng tối lại ra tay. Lần này khác với trước đây, lần này là không chết không thôi, quyết lấy mạng của lão. Hai người đó muốn cùng lão quyết chiến ư? Rầm rầm. Hai tia sáng xuất hiện, mang theo tiên khí cùng với ánh sáng an lành chém về phía lão. Tránh cũng không thể tránh, vô cùng nguy hiểm. Đồng thời, thiên địa run rẩy kịch liệt. Ngô Hành Sơn ở sâu bên trong tần tộc xuất hiện bay lên, mang theo uy áp bàng bạc bay về phía vực ngoại, muốn trấn áp xuống. Đây không phải là tiên khí thông thường. Ở phía trên Ngũ Hành Sơn xuất hiện một đạo thân ảnh có một sinh đình vốn xuất thế. Đồng thời, đại kỳ trong tay của Thạch Hạo bay phần phật, quấn quanh lấy thanh đồng tiên điện. Sau đó một cánh tay khác cầm tiên kiếm đại la sáng lãng vô cùng chói mắt, chém mạnh về phía trước. Các người dám! Lão giả tiên điện thét lớn, vẻ mặt biến đổi. Lão tưởng hai vị chí tôn còn có người tần tộc đã sợ rồi, kiêng kỵ tàn tiên. Ai có thể nghĩ tới, đó bất quá chỉ là cảnh bình yên trước giông bão. Bọn họ thật dám giết lão. Đối phương công kích quá nhanh, cho dù lão né tránh kịp thời nhưng vẫn trúng chiêu. Ít nhất là hai công kích thâm hậu của hai vị chí tôn khiến cho lão tránh cũng không thể tránh được. Trong âm thanh ầm ầm, lão không chỉ miệng ho ra đầy máu mà thân thể cũng đang chảy máu, đang run rẩy. Đương nhiên, mối đe dọa lớn nhất là ngọn núi Ngũ Hành Sơn kỳ dị đó, phảng phất như một vị chân tiên bị giải khai phong ấn, chấn sát về hướng của lão vô cùng kinh khủng. Rầm rầm. Vào thời khắc quan trọng, lão tránh khỏi Ngũ Hành Sơn, bị bí thuật của hai vị chí tôn tập kích, cơ thể run lên bần bật, bóng tử bắn ra tung tóe, hủy diệt rất nhiều ngôi sao ở vực ngoại. Lão xông về phía thanh đồng tiền điện, muốn bay vào trong, né tránh sự truy giết của ngoại giới. Lão già hỏa, ngươi còn muốn làm con rùa rút đầu sao? Thạch Hạo huy động cây đại kỳ ngăn cản lão lại, bởi vì thiết huyết chiến kỳ đang cuốn lấy thanh đồng tiên điện. Thanh đồng tiên điện rung chuyển kịch liệt, thoát khỏi lá cờ, lộ ra cửa vào. Lão già, tiên điện này một lời cũng không nói, bỏ chạy vào bên trong. Nhưng mà đúng lúc này thì ngũ hành sơn phát sáng, phong trần ngũ đạo tiên quang bắn tới, khiến cho thanh đồng tiên điện run lên bần bật, làm cho lão già đứng bên trong tiên điện, cơ thể cũng run lên theo, trên người tràn ngập vết rách, máu phun xối xả. Cùng một thời gian ấy, tại là kiếm thai không mấy bắt mắt trong tay Thạch Hạo, quang mang đại thịnh, bắn ra một đạo kiếm quang, xé rách cường khí hộ thể của lão giả, rồi xuyên thủng thân thể của lão, khiến cho lão thét lên thảm thiết. Người, các ngươi! Lão quay đầu lại căm tức nhìn Thạch Hạo, bởi vì lão biết hai vị chí tôn trong bóng tối đang gia trì thần kiếm, làm cho lão trọng thương. Vì thương này quá nghiêm trọng rồi, đã thương tổn tới bản nguyên của lão. Lão tức giận gầm lên, bên ngoài cơ thể nở rộ phủ văn, bốc cháy hừng hực, hòng né tránh sát kiếp. Bởi vì bí thuật trước đó, hai vị chi tôn phát ra vẫn luôn quấn lấy lão, có một bộ phận chân khí chưa hề tiêu tan, như giỏi bám trong xương, hiện giờ lại bùng phát, hóa thành thần kiếm, muốn chém đứt cơ thể của lão. Trong phút chốc, lão bảo hộ hơi yếu ớt, hai cánh tay nơi sau rơi rụng, sau đó vỡ nát, hóa thành huyết vụ. Dường như con thằn lằn đứt đuôi vậy, lão dùng hành động như thế để tự vệ. Điều này thật quá là chật vật, cũng quá là uất ức. Ít nhất đối với một vị chí tôn mà nói, đây là sỉ nhục không thể chịu đựng nổi, không ngờ lại gặp kiếp nạn như vậy. Cửa của thanh đồng thiên điện đóng kín lại, vừa khéo che đi tầm mắt của người ở bên ngoài. Lão già của tiên điện nộ hỏa sùng thiên, lão là chí tôn, không ngờ lại phải chịu cảnh nhục nhã như vậy, làm sao có thể chấp nhận được chứ? Cổ tổ, người nếu có thể hành động, xin mời xuất thế cho. Lão già của tiên điện nói nho nhỏ, sau đó ngầm tụng một đoạn cổ kinh, như là muốn triệu hồi, cầu thông với nơi căn cơ của tiên điện. Nơi đó có tàn tiên, kỳ thực thân thể đang trầm miên, nhưng có một đạo ý thức đang thức tỉnh, cảm nhận trong mọi thứ ở ngoại giới. Tư pháp chỉ trước đó là do nó truyền xuống. Giữa thiên địa, dường như có tiếng tiên cổ vang lên, chấn động 3000 châu. Một tòa thần điện xuất hiện, như muốn xuất thế, phẳng phất như có hàng trăm, hàng vạn tiên binh đang gào thét. Trong khoảnh khắc, một nơi nào đó ở 3000 châu, nơi đó tiên quang dâng trào, tỏa ra hàng tỷ màu sắc an lành, có một luồng tiên đạo khí thức che kín cả bầu trời, xông thẳng lên cao. Tàn tiên xuất thế rồi. Thời khắc này, cho dù là giáo chủ cũng đang run rẩy, có người run run giọng nói. Bản thân của mọi người vô cùng bất ngờ với sự kiện đang diễn ra. Tàn tiên xuất thế, điều này cũng ngoài ý liệu của mọi người. Một đạo ý chí ngút trời, tiên đạo huy hoàng chiếu rọi thế gian, thiên hạ chấn động. Đối với đa số sinh linh mà nói, ai có thể ngờ tới kỷ nguyên này lại có trần tiền chứ? Cho dù một số cự đầu thì gần đây mới nghe được lời đồn. Tiền điện vẫn còn tàn tiên ngủ đông, một bực trầm miên, từ hôm nay mới chân chính được chứng thực. Trước là pháp chỉ xuất thế, sau đó tiền hủy phá thiên, âm thanh tranh tranh, dường như tiếng trống của thiên đình đang vang lên. Đó là tàn tiên đang chuyển mình, đang phục sinh, chấn động cả nhật nguyệt tinh thần. Lúc này vạn linh run rẩy, chúng sinh rung động, phảng phất như ngày tận thế đang tới. Toàn bộ kỷ nguyên như muốn đi tới điểm cuối cùng. Đây là tiên đạo chi uy. Đối với rất nhiều sinh linh của 3000 châu mà nói, căn bản chưa từng trải qua, ai có thể chờ đợi được, kiếp này còn có thể thấy được tiền nhân. Rầm rầm, ầm ầm mấy tiếng, loại áp lực đó liền biến mất. Ít nhất đối với phàm nhân mà nói, chỉ hoảng hốt trong chốc lát rồi trở lại bình thường, cảm giác như một tòa núi lửa hiện lên trước mắt rồi sau đó biến mất. Đối với tu sĩ cường đại mà nói, loại áp bức đó lại tăng mạnh. Bọn họ biết được, thật sự đã xảy ra đại sự rồi. Tàn tiên đang tới, đang tiếp cận nơi đây, muốn tới chỗ căn cơ tần tộc này. Đây không phải là uy hiếp, không phải chỉ là lời nói suông, thật muốn tới rồi đấy. Một vị lão giáo chủ nói lớn, không có gì đáng sợ hơn chuyện này, chân tiên tới đánh, ai có thể chống cự đây. Đương nhiên, có một số người cảm thấy vui vẻ, chính là những đạo thống căm thù Thạch Hạo. Hiện tại anh ấy đều mừng rỡ, tâm tình loạn cả lên, không ít người nắm chặt quyền đầu. Hiện tại, sinh linh bình thường không thể nào cảm nhận được luồng khí tức đó. Chỉ có những người đỉnh cấp nhất mới cảm giác được, có một con quái vật khổng lồ tiếp cận nơi đây. Tàn tiên xuất thế kinh động thiên địa. Nhưng mà, Lão ẩn tàng tiên đạo khí tức, không để mặc nó lan tràn, bởi vì thân thể của lão bất ổn, năm xưa bị đánh cho tàn phế, bất cứ một tia pháp lực tiên đạo nào cũng không muốn lãng phí. Đồng thời, lão cũng không muốn quá phô trương, làm náo động 3.000 châu. Tới tầng thứ của lão rồi, cảm ngộ là đại đạo, kết thành nhân quả, nếu như khiến cho chúng sinh 3.000 châu kinh hoàng, trong lòng bàng hoàng, quá nửa sẽ sản sinh một chút quấy rối đối với tiến hóa của trật tự thiên địa. Loại nội liễm này không thể giấu được đám người Tần Trường Sinh, Thạch Hạo, bởi vì tàn tiên không thể kiêng dè bọn họ, đang xông thẳng tới nơi đây. Tàn tiên quá kinh khủng, hơi động liền vượt qua mấy châu, tốc độ thật quá nhanh, nằm ngoài tưởng tượng của mọi người rồi. Chí Tôn, Cự Đầu, Thạch Hạo đều cảm nhận được, loại khí tràng này quá mạnh mẽ và lớn lao, dường như đại vũ trụ hiện ra ý chí, từ vực ngoại giáng lâm, quét ngang lục hợp bát hoang, không ai có thể địch lại. Trong thanh đồng tiền điện truyền tới tiếng cười, có chút âm hàn và chói tai, đồng thời cũng rất điên cuồng. Đó là lão giả của tiền điện. Lão tuy chẳng trốn ở bên trong điện đồng, nhưng vẫn cảm nhận được tàn tiên đang tới gần, sắp giá lầm chỗ này. Tại sao lại như vậy? Không phải nói tàn tiên sắp chết rồi, căn bản không thể rời khỏi nơi ẩn cư hay sao? Sao lại có thể xuất thế cơ chứ? Có người thấp giọng nói, đây là một vị cự đầu, hiểu rõ một chút ẩn tinh. Không chỉ có người này, còn có một số người khác, bao gồm hai vị chí tôn tới từ cửu thiên cũng sững sờ. Điều này quá khác thường rồi, tàn tiên làm sao có thể rời khỏi mảnh cổ địa đó kia chứ? Tần Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, việc này đích thực vượt qua dự liệu của hắn, ngàn vạn lần không nghĩ tới lại có hậu quả đáng sợ tới như vậy. Đắc tội với tiền điện thì dẫn tới một vị tàn tiên, đây là việc đáng sợ biết nhường nào. Ngày sau ai dám gây chuyện, ai dám phản kháng đây? Cả người đều phải chết đi thôi, một người cũng không thoát được đâu. Bên trong tiền điện đầy rỉ xanh truyền tới âm thanh băng lãnh của lão giả đó. Lão hiện tại đã bình tĩnh trở lại, bởi vì lão biết rằng cho dù nơi đây không chỉ có một vị chí tôn, nhiều hơn nữa cũng không thể đối phó được với chân tiên. Tới lúc đó, ai dám xuất thủ thì diệt người đó, tất cả đều bị quét ngang. Hôm nay khẳng định là ngày tiên điện bọn họ lập uy, bởi vì lão biết rằng cho dù nơi đây không chỉ có một vị chí tôn, nhiều hơn nữa cũng không thể đối phó được với chân tiên. Tới lúc đó ai dám xuất thủ thì diệt người đó, tất cả đều bị quét ngang. Hôm nay khẳng định là ngày tiên điện bọn họ lập uy. Gần rồi, một cỗ chiến xa phóng tới nhanh như chớp, xé nát cả bầu trời, nghiền nát cả thời gian, xuyên thủng không gian, trấn áp thế gian vạn vật, mang theo hỗn độn khí tới châu này. Tam con thiên mã bước đi trên trời cao, từng con đều mọc lên vảy rồng, trên đầu mọc lên một cái độc giác, hai đừng còn có một đôi cánh rực rỡ như cánh của Phượng Hoàng. Đây là một đám thần thú siêu phàm thoát tục, kéo theo một cỗ chiến xa màu bạc đến gần phía trước. Thiên mã, hình thái bất nhất, có con giống rồng, có con giống sư, có con giống ngựa. Nhưng mà ai cũng biết được, loại sinh vật này rất quý hiếm. Chỉ sợ ở cổ đại, ở cái niên đại sáng lạng nhất đó, loại sinh linh này cũng cực kỳ ít. Truyền rằng, thuần huyết thiên mã chân chính là tọa kỵ chuyên thuộc về trí cường giả. Bọn đó có thể đạp lên trên các vì sao chạy đi, tốc độ cực kỳ nhanh. Thậm chí có tin đồn rằng, trong cổ giới mà tiên nhân sinh sống, thiên mã là hung thú không thể thiếu, là hy sinh, sinh linh quan trọng dùng để đi lại. Thật là đáng kinh ngạc. Nội tình của tiên điện thật là thâm hậu, lại có 8 con thiên mã, chưa từng thấy qua bọn họ sử dụng qua. Mọi người vô cùng kinh thán, trong lòng chấn động không thôi. Tiếp theo sau đó, 8 con cổ thú lao vút tới, thiên khung nứt vỡ, khí tức bàng bạc đè ép thế gian. Ngoài sân môn tần tộc, rất nhiều tu sĩ đến từ các giáo đều run rẩy lên. Vào thời khắc này, tiếng bụp bụp vang lên không ngừng, rất nhiều người sụi lơ ngã trên mặt đất, không chịu nổi loại uy áp ấy. Hơn nữa, đây còn là tình huống tàn tiên đã nội liễm khí tức, đã đả tọa bên trong chiến giáp màu bạc, không có khuấy động tiên khí, chứ nếu không ắt hẳn tất cả mọi người đều run rẩy. Tam con thiên mã dừng lại, móng vuốt dừng lại trên không trung, nơi đó liền băng diệt. Loại cảnh tượng này không thể tưởng tượng. 8 đầu thiên mã, còn có vảy rồng thanh sắc dày đặc, còn có đỏ đậm như máu, từng con đều như sao long, giống như chân hoàng dương cánh, uy mãnh vô cùng. Mỗi một con đều đứng hiên ngang sừng sững, tựa như ngọn núi lớn, khiến cho người ta chấn động, chỉ có thể nhìn mà ngưỡng mộ. Tọa kỵ của Trần Tiên thật đáng quá kinh khủng. Mọi người kinh hãi không thôi. Bởi vì tới hiện tại bây giờ, bọn họ vẫn không thể nhìn ra được tu vi nông sâu của đám sinh linh này. Thiên mã hoành không, trên cao nhìn xuống chúng sinh vạn vật. Thiên mã to lớn, một cái chân cũng đủ dẫm nát một ngọn núi. Từng con đều hùng vĩ và thần tuấn vô cùng, ánh mắt bọn nó lạnh ngạo, ở nơi đó tựa như tuyệt thế cao thủ đứng nhìn ngạo nghễ. Nơi phía sau chiến xa màu bạc khổng lồ cũng rất cổ lão, mang theo ý chí tang thương cổ kính, ngừng đọng lại những chiến tích huy hoàng năm xưa. Đây chính là chiến xa trải qua tiên cổ đại quyết chiến, các loại vết tích vằn vện ghi lại quá trình gột rửa của nó trong chiến hỏa năm xưa, với rất nhiều vết rìu, lỗ mũi tên. Năm người Thạch Hạo, Tần Trường Sinh trong lòng đều chấn động, bọn họ có một chút lý giải được, chân tiên có thể xuất thế, có lẽ liên quan tới chiếc chiến xa này, nó có thể ôn dưỡng và thủ hộ thân thể tàn tạ cũng như là nguyên thần. Cửa thanh đồng tiên điện mở ra, vị lão già đó chạy ra ngoài, quỳ phục trên hư không, cúi đầu trước cổ chiến xa, thành kính hành đại lễ. Bái kiến lão tổ, lão run giọng nói, Hoàng, con không mau qua đây. Trong chiến xa màu bạc, truyền tới một đạo âm thanh lạnh lùng đầy giả nua, nhưng vô cùng kiếp người. Thanh âm bình tĩnh, nhưng có thể khiến cho toàn bộ sinh linh đều run lên lẩy bẩy. Đây là tàn tiên đang nói chuyện, đang mệnh lệnh, một người trẻ tuổi của hậu thế. Thạch Hạo thở dài, nào ngờ được lại có loại nhân vật này xuất thế, lại truyền bồn tới tìm hắn, lần này quá nửa là lành ít dữ nhiều rồi. Trần tiên giáng thế, vạn linh cúi lại, càng người gán to bằng trời, dám không hành lễ ư. Lão già của tiên điện mở miệng nói, sau đó lão nhìn chăm chăm Thạch Hạo mà quát lớn, quỳ xuống và bò qua đây. Tất cả mọi người đều rùng mình, có không ít cường giả cũng nhanh chóng quỳ xuống, ở nơi đó thành thật hành đại lễ, cho dù một số giáo chủ cũng cuối cùng cúi đầu, sau đó quỳ lại. Đây chính là uy thế của tàn tiên, cho dù không ra tay, cũng có thể bệ nghệ thiên hạ, uy hiếp được 3.000 châu. Trần tiên không có nói chuyện, cổ chiếc xa màu bạc đó mang theo khí thế tuyên cổ bất diệt, tàn ra một mảng sương mù, bao trùm lên một khu vực, khiến cho toàn bộ càn khôn cũng đang run lên nhẹ nhẹ. Khi trạng của lão quá mạnh mẽ, cho dù tiên khí nội liễm vẫn có thể khiến cho đại đạo chấn động không ngừng, hiệu lệnh càn khôn kinh động toàn bộ thiên địa. Trong quá trình này, tàn tiên không nói thêm gì nữa, đã tọa bên trong chiến xa yên lặng chờ đợi Thạch Hạo tới quỳ lại trước bàn chân của hắn. Thời khắc này, thiên địa trở nên tĩnh lặng, toàn bộ mọi người không dám thở mạnh, vô số sinh linh đều quỳ trên mặt đất. Những đám tu sĩ đó không có ai là kẻ yếu, đều tới từ các đại giáo chủng tộc khác nhau. Thế nhưng hiện tại bọn họ đều cúi đầu, không dám nhìn lên trời, nên cả nhìn thiên mã cũng không dám, từng người đều quỳ rạp bên dưới. Tam con thiên mã với thân hình cường tráng, cân mạch như thép, vai trông dày đặc, đứng yên giữa không trung, không chút động đậy, cũng đồng dạng tiếp nhận sự bái này của mọi người. Thạch Hạo không có động, yên lặng đứng ở đó, hắn gặp phải nguy cơ to lớn, làm sao chống lại đây? Không biết sống chết mà. Nhìn thấy chân tiên còn không lại, đây chính là đại tội diệt tộc. Lão già của tiên điện nói, lúc này ai dám nói gì nữa, còn ai dám ra mặt đây? Đối mặt với tàn tiên đầy mạnh mẽ, không có một ai là đối thủ. Mọi người đều nơm nớp lo sợ. Rất nhiều người quỳ lại trên mặt đất, không dám mở miệng. Cho dù là hai vị chí tôn đến từ cửu thiên cũng biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu. Hai người kia cũng chẳng hề bổ quáng, bởi vì bọn họ biết rằng hiện tại hiện thần cứu Thạch Hạo là việc vô nghĩa. Hơn nữa ngay cả bọn họ cũng sẽ bị kéo vào, cũng sẽ bị giết chết thôi. Chỉ có thể quay về cửu thiên mới có thể tránh qua một kiếp. Bọn họ từng nghe nói qua, tàn tiên của 3.000 châu trong tình huống bình thường sẽ không xuất thế, luôn bảo trì vẻ trầm miên. Một là vì thân thể bọn họ tàn tạ, rất khó đi xa, hay là trên cửu thiên có cấm khu sinh mệnh đang chấn nhiếp bọn họ. Đối với tàn tiên mà nói, nếu như không có gì ngoài ý muốn, trước khi thân thể chưa hồi phục thì cả đời cũng sẽ không đi cửu thiên. Diệt tộc ư? Dựa vào cái gì? Vì sao ta phải quy? Thái Cạo mở miệng, rất lãnh đạm, cũng rất chấn định, cũng không có hoảng loạn hay là sợ hãi. Điều này khiến mọi người đều kinh hãi. Hắn quả thật còn cả dám mở miệng. Đó chính là tàn tiên đấy. Hắn lại dám dùng khẩu khí đó để chống đối, chứ không hề thỏa hiệp. Người thật là ăn gan tiên nhân rồi. Đối diện với một vị cao thủ cái thế, cũng dám mở miệng nói. Lão già của tiền điện lạnh lẽo nói. Người trên đời ai cũng biết, thấy tiên nhân phải quỳ, vì đó là tiền bối, là cao thủ phù thượng, cũng là tiên hiền từng trấn giữ bờ cõi, bảo vệ lãnh thổ chúng sinh, có công tích cái thế, người cuồng vọng vô tri lại dám đối nghịch, to gan lớn mật, muốn đối nghịch với đại thế sao? Lời nói như vậy giống như lôi âm, chấn động thiên địa, lão đằng uy bức Thạch Hạo. Tiên hiền ư, có đại công đức sao? Thạch Hạo bất động thành sắc, ngược lại còn cười lớn nói, chỉ là có chút lạnh lùng cùng với chút thất vọng nói. Tiên hiền có đại công đức đều chết cả rồi, có người chết ở trước tiên cổ, có người chiến tử ở đương thời, vui dương biên hoang. Đối với một tên cường giả không dám xuất chiến, ta có lý do gì phải đi kính trọng lão ta chứ? Người biết bản thân đang nói cái gì không? Chỉ tồn tiền điện quát lớn, nhãn thần như điện quang, âm hàn lạnh lẽo, là muốn áp chế Thạch Hạo. Ta đương nhiên là biết, chẳng lẽ ta nói không phải là sự thật sao? Thạch Hạo chẳng lẽ sợ hãi gật đầu nói, nếu như thật sự dám không mang sống chết đi quyết chiến với địch nhân, hiện tại thì sẽ không còn tàn tiên gì cả, chỉ là một tên chui rúc trong nhà xưng hùng mà thôi. Ta từng nghe nói qua, trận chiến ở tiền cổ, Côn Bằng trọng thương lại bị người ở thời kỳ đầu kỷ nguyên này phục kích. Chắc hẳn có công đạo của tàn tiên này, hoặc là thân tàn của lão ta là do Côn Bằng gây nên. Thạch Hạo chẳng thèm quan tâm gì nữa, cái gì cũng dám nói ra, cho dù là đối mặt với tàn tiên trước mắt. Phía dưới rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Chỉ là một thiếu niên lại dám chỉ trích tàn tiên như vậy. Bảo vệ lãnh thổ ư, ta từng nghe qua, cái gọi là tàn tiên từng định tội đời sau của cường giả có công tích vô lượng. Khi Phong Vương giả qua đời rồi, lão ta liền cảm thấy bản thân có thể xưng bá thế gian rồi sao? Loại người như vậy, ta phải quy sao? Lúc đường thời biên hoang đại chiến, lão ta ở đâu? Không thấy bóng dáng. Bây giờ thiên hạ thái bình rồi, liền dám xuất thế, tạc ngoài tạc quái sao? Giỏi một tên chân tiên, cường giả cách thế như vậy, nhắc đến để làm gì? Ta thả đi quỳ xuống trước những lão binh chẳng chút tiếng tăm ở biên hoang còn hơn. Thạch Hạo mắng một hơi dài, không chút lưu tình, thẳng lưng ưỡn ngực, khiến cho mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Không phải không biết hắn gan lớn, chỉ là đối mặt với chân tiên lại chế nhạo như vậy, khiến cho mọi người đều kinh hãi tới ngây cả người. Hắn căn bản không cần phải mạng nữa. Câm miệng cho ta. Chỉ tồn tiền điện đánh gãy lời của hắn, lớn tiếng trách mắng, sợ hắn nói càng nhiều. Nhưng lời nói bất chấp hậu quả khiến cho sắc mặt lão trắng bệch. Bất quá, sinh linh bên trong chiến xa màu bạc rất bình tĩnh, chẳng hề có chút nổi giận, phảng phất giống như là một cục hóa thạch, không có gì có thể lay động bản tâm của nó. Tiểu bối người thì biết cái gì, trần tiền trên cao quan sát vạn cổ, mưu tính đại cục, nhưng gì bọn họ nghĩ thì một tên tiểu tu sĩ như ngươi sao có thể hiểu thấu. Đừng đến lòng dạ của ngươi so với lòng dạ của chân tiên. Lão giả của tiên điện vô cùng đau đầu, ở nơi đó lớn tiếng nói, muốn hóa giải đại cục diện này, sợ chân tiên nổi giận sẽ bị liên lụy tới lão. Không cần phải nói cũng biết, sinh linh bên trong chiến xa màu bạc lên tiếng ngăn cản lão giả của tiên điện, sau đó lại truyền âm cho Thạch Hạo nói, qua đây gặp gỡ một chút đi. Âm thanh vẫn rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo vẻ ngang ngược không thể nghi ngờ. Nó là chấn động trong tâm linh, khiến chúng sinh phải cúi đầu, khiến thần Phật cũng phải nằm xuống, không dám phản kháng chút nào. Thạch Hạo như gặp phải sét đánh, tuy rằng không có gặp phải công kích, nhưng lại cảm thấy linh hồn của bản thân như muốn nổ tung. Tàn tiên uy hiếp, khí tức mạnh mẽ đang dậy sóng, nếu còn dám phản kháng thì điền bóp chết hắn, nguy cơ lớn đang đến gần. Thật sự muốn ép ta sao? Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn sẽ không đuổi bước, chẳng thèm quan tâm tới, chuẩn bị vận dụng toàn bộ thủ đoạn liều mạng ở nơi đây. Bởi vì trước mắt căn bản không có chút khả năng thỏa hiệp, cho dù hắn có cúi đầu cũng không có tác dụng gì cả. Trong mắt của Trần Tiên, hắn chỉ là một đứa trẻ yếu nhược mà thôi. Không đang đâm tiên cảnh, trong mắt loại sinh linh này liền chỉ như sâu kiến. Hai tử. Ở đằng xa, Tần Di Ninh mang theo nước mắt, khóc lớn thành tiếng. Nội tâm của nàng vô cùng sợ hãi, sợ Thạch Hạo bị giết chết, chết ngay trước mặt mình. Hai tử, quay lại đây. Thạch Tử Lăng cũng khóc nói. Hắn biết, đối diện Trần Tiên cho dù trưởng tử của mình có lợi hại như thế nào, mạnh mẽ ra làm sao, cũng còn lâu mới là đối thủ của Trần Tiên. Hiện tại bọn họ chỉ có thể hy vọng là Thạch Hạo trở lại, cho dù phải chết thì cũng muốn cả nhà chết chung một chỗ. Lúc này, bọn họ ở bên trong Tần tộc cũng không có quỳ xuống, bởi vì có ngũ hành sơn phát ra ánh sáng bảo vệ vùng tịnh thổ bên dưới. Còn không quỳ lại đây. Lão giả tiền điện nói, ức hiếp người quá đáng. Tần Trường Sinh mở miệng, đồng thời y vỗ mạnh vào ngực của mình, nơi đó liền phát sáng, bốc lên một luồng ánh đỏ vô cùng chói mắt. Đừng nói là người khác, cho dù là tàn tiên bên trong diên da màu bạc cũng lộ ra dị sắc, phát ra âm thanh kinh ngạc vô cùng. Nhưng người khác càng khiếp sợ hơn nữa. Đó là máu đỏ tươi giống như kim cương, vô cùng sáng lạng và óng ánh. Máu này không nhiều, thế nhưng lại nhuộm đỏ thường vũ, bầu trời giống như bị thiêu đốt. Máu của tiên. Rất nhiều người ý thức được đây không phải là máu thường mà là tiên đạo chỉ huyết. Nó mang theo tiên khí nồng đậm, còn có lực lượng mạnh mẽ đang dâng trào. Rất nhiều người kinh hãi, Tần Trường Sinh làm sao có thể, làm sao có được nó, lai lịch của y như thế nào đây? Đồng tử của Thạch Hạo co rút lại, hắn đã hiểu đó thật sự là tiên huyết, một bực phong ấn trong thể nội của Tần Trường Sinh, hiện tại y phóng thích ra ngoài rồi. Năm xưa Tần Trường Sinh từng đạt được tiền cốt ôn dưỡng trong cơ thể, cùng y ngưng kết thành một thể, tạo nên chân huyết tiền đạo. Nhưng mà y vô pháp khống chế chân huyết này, nên cố ý phong ấn lại, một mực giấu trong thể nội. Hiện tại y đã vận dụng tới, đem huyết trải lên ở trên ngũ hành sơn, giúp cho nó nở ra phong ấn. Thạch Hạo ý thức được, trên người Tần Trường Sinh còn có bí mật, y chưa từng nói hết mọi thứ. Khi tiên huyết trời lên trên ngũ hành sơn, nơi đó có khí hỗn độn lập tức cuộn trào, thần ma kêu khóc, bóng người ẩn hiện, cảnh tượng vô cùng khiếp người. Trên ngũ hành sơn xuất hiện quá nhiều tiên thiên thần ma đang kêu gào khóc lóc đau khổ, tự như đang cúng tế khóc thương cho một thời đại đã đi qua, nhưng cũng giống như đang cảm tạ vì có thể phục sinh. Trong lúc nhất thời, bầu trời nứt ra, càn khôn rung chuyển, toàn bộ sinh linh gần đó đều khiếp sợ, thần hồn mọi người đều run rẩy lên, đều bị dọa cho chết khiếp. Tần Trường Sinh lại làm cái gì đây? Tại sao ngũ hành sơn lại trở nên kinh khủng đến như vậy kia chứ? Tám thất thiên mã phủ đầy vảy rồng đều vô cùng cao to và mạnh mẽ, trước kia bất động như sơn, từ trên cao dõi mắt nhìn xuống dưới, nhưng bây giờ toàn bộ đều sợ hãi lùi lại. Thiên mã gầm thét giống như trời long đất lở, cùng với tiếng thần ma kêu khóc uy hiếp toàn bộ trời đất. Nơi đây trở nên đại loạn, dị tượng do ngũ hành sơn tạo thành khiến cho tất cả cường giả đều khiếp sợ. Đột nhiên, tòa tiên sơn lưu động ngũ sắc quang hoàn, rung động mãnh liệt. Toàn bộ tiên thiên thần ba đều biến mất, nơi đó sương mù tản ra hết, chỉ còn lưu lại sương khổ trên đó. Xương cốt của tiên thiên thần linh, thật sự quá nhiều, chất chồng thành núi, vô cùng vô tận, tự nhiên là hiện ra một lần nữa, được ngũ hành sơn khổng lồ đỡ lấy. Đó dường như là một cái thế giới, là ức vạn sinh linh đều chôn vùi ở đó. Máu của tiên bị ngũ hành sơn hấp thu sạch sẽ, bên trên ngọn núi truyền đến tiếng thở dài vang vọng, sau đó xuất hiện một sinh linh rất là mơ hồ nhưng tuyệt đối là chân thực, xếp bằng ngồi ngay ở đó. Tình huống gì thế này? Mọi người đều phát ngốc, trên lưng chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Đạo huynh hà tất phải ỷ thế hiếp người? Trên ngũ hành sơn, sinh linh đó nhìn về phía chiến xa màu bạc, nói ra một lời như vậy. Điều này khiến cho toàn bộ tu sĩ đều trợn tròn con mắt. Một vị cường giả không thể nào tưởng tượng xuất hiện rồi ư? Nơi đó có tiên khí lượn lờ, có khí tức bất hủ ngập tràn, không phải nghĩ nhiều, đây là một vị cao thủ cái thế. Ngay cả Thạch Hạo cũng kinh hãi, đây chính là chân linh do ngũ hành sơn thai nghén ra sao? Cho dù nhìn thế nào cũng cường thịnh hơn khí tức trước kia rất nhiều. Nếu như nói trước kia nó như là một đứa bé, thế thì hiện tại chân linh hiện hóa ra đã là một người trưởng thành rồi. Tần Trường Sinh thật sự có thể giải khai phong ấn của nó sao? Người và ta đều không còn trong phàm trần, đạo hữu đâu cần phải nhúng tay vô chuyện này. Bên trong chiến xa màu bạc yên tĩnh trong chốc lát rồi truyền ra lời nói như vậy. Lần này mọi người đều biết được sinh linh trên ngũ hành sơn thật không đơn giản, có thể khiến chân tiên kiêng kỵ. Chứ nếu không, tàn tiên căn bản không cần nói nhiều, trực tiếp áp chế là được rồi. Tần Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, nhưng mà vẫn không có chuyện gì bất ngờ phát sinh trên thân thể não. Lão lùi về phía sau, đi khai khỏi trung tâm chiến trường. Hơn nữa, lão kêu gọi Thạch Hạo để hắn cùng nhau rời đi. Người đi không được đâu. Sinh linh trong chiến xa màu bạc lên tiếng, vẫn bình thản như thế, nhưng lại thể hiện ý chí không thể phản kháng, muốn Thạch Hạo lưu lại. Này đạo hữu, ta muốn bảo vệ người này. Sinh linh trên ngũ hành sơn nói, ta biết có người ở đây, cho nên vẫn chưa lập tức diệt hắn. Thế nhưng, người cản tan như vậy, có phải nên có một lý do không? Không ngờ tàn tiên lại nói ra những lời như thế. Tự nhiên sẽ có một phen nhân quả, nhưng không thể nói rõ. Sinh linh trên ngũ hành sơn lại nói, thiết nghĩ sau vô tận năm tháng, người mới lần đầu tiên xuất thế, cùng hắn có thể có nhân quả gì chứ? Thanh âm của tàn tiên có chút lạnh lùng nói, Y hơi dừng lại rồi tiếp tục nói, hoặc là trong tương lai hắn và ta có một ven đại nhân quả, cần phải sớm chặt bỏ đi. Ngươi làm như vậy là đoạn nhân quả của ta. Dinh đình trên Cố Hành Sơn công nhượng bộ nói, ồ, đạo hữu cố chấp như vậy, thế thật là đáng tiếc, bất quá ta phải đề tỉnh ngươi, đây không phải là việc của bản thân ta, còn liên quan đến đạo hữu khác nữa, ngươi thật sự muốn ngăn cản ta sao? Âm thanh bên trong chiến giáp màu bạc càng ngày càng lạnh lẽo. Về phía Thạch Hạo khi đối mặt với người khác, hắn có thể bình thản thở ơ, nhưng đối mặt với một sinh linh mạnh mẽ sâu không đường được như Tản Tiên, hắn không thể bình tĩnh, xem như không có gì được. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.